bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 39, Hot Girl trà xanh đái hóa, nữ MC trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô gặp Diệp Huyền rồi, câu nói thả tôi ra cũng không nói nên thành lời. Khí chất và sự trong sạch của Diệp Huyền giống như những nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Mà cô lúc này đây cũng giống như nữ chính trong tiểu thuyết. Nữ chính và nam chính gặp gỡ bất ngờ, lãng mạn vô cùng. Cô bị Diệp Huyền ôm vào lòng, từng bước một đi lên, an tĩnh như một con mèo nhỏ, cảm giác giống như là mộng ảo. Đối với những người thích kịch cổ trang, thậm chí tự học cắt máy thiết kế váy cổ trang như mỹ nữ kia mà nói, Diệp Huyền xuất hiện đơn giản như là giấc mơ trở thành hiện thực. Mà hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ không sai. Đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến mức tận cùng của Diệp Huyền, cả dáng người thon dài của hắn, cảm thụ được khí chất trên người của Diệp Huyền, mỹ nữ càng chắc chắn. Đây đúng là thiên ý cô và hắn gặp nhau, là mệnh chung chú định. Ngồi ở đây đi, Diệp Huyền ôm cô lên, tìm một chỗ ngồi cho cô ngồi xuống, dịu dàng trấn an. Chấm, nghỉ ngơi một chút đi. Ừm, đến cả cảm ơn cô gái này cũng quên mất, cứ ngây ngốc nhìn Diệp Huyền. Khí chất của Diệp Huyền đúng là rất phù hợp với nam chính cổ trang trong tiểu thuyết, hắn như là thiên đế dạ hoa tam sinh tam thế thập lý đào hoa anh tuấn và phiêu giật, lại như Ngụy Anh trong Trần Tình Lệnh, khi cười thì như Lý Tiêu Dao của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, giống hệt như trong tưởng tượng của mỹ nữ kia. Ôi, mỹ nữ nhìn say mê. Hừ, bên cạnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tô Thiền Thiền, cô mím miệng nhỏ, tức giận. Đê, Diệp Huyền lại ôm cô gái kia lên lầu. Mình mới là bạn gái hẹn hò chính thức của anh ấy mà. Lần này, rốt cuộc cũng đánh thức mỹ nữ đang hoa si cuồng tường. Giờ cô mới nhận ra được sự thất thố của mình, trong lòng oán trách mình một phen, ngượng ngùng nói. Cảm ơn, xưng hô thế nào đây? Diệp Huyền tiện tay lấy từ trong túi ra, một thanh. Kẹo que chú dê vui vẻ. Không sai, chính là kẹo để dỗ trẻ con. Hắn lấy kẹo que chú dê vui vẻ, nhét vào miệng Tô Thiền Thiền đang tức giận phía sau. Này, đừng nóng giận ăn đi. Diệp Huyền đút cho cô. Vốn đang tức giận, Tô Thiền Thiền kìm lòng không được cũng nhận lấy. Cắn một cái, ăn ngon, Tô Thiền Thiền nín khóc mỉm cười. Diệp Huyền gật gật đầu, xoa đầu cô. Ngoan, mỹ nữ cổ trang bên cạnh. Chấm, dễ dỗ đến vậy sao? Một cây kẹo que là có thể khiến cô gái đáng yêu này vui vẻ. Cái này, yêu cầu thật thấp. Đúng lúc này, chàng trai mặc áo caro trước đó quỳ xuống trước mặt mọi người cũng cúi đầu cùng bạn gái đang phát cáu lên lầu. Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta cũng ngây ngẩn cả người. Hoài nghi nhân sinh, Diệp Huyền chỉ dùng một cây kẹo que mà đã dỗ dành được bạn gái siêu cấp xinh đẹp đó. Có vẻ là vì hắn ôm một mỹ nữ khác lên lầu nên bạn gái mới giận. Mà mình, phải quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người chỉ vì mua không nổi cho cô gái túi sách cô muốn. Thế mà bạn gái lại còn không xinh đẹp. Thế giới này, sao mà bất công thế? Chàng trai kia sụp đổ. Bạn gái điêu ngoa kia cũng nhìn thấy cảnh này, cô hét lên một tiếng. Đồ cặn bã, đừng có học tên cặn bã đó. Cặn bã à, anh chàng kia hất cô ta ra quát. Còn cô thì túi sách rồi quỳ xuống. Chia tay đi, trong lúc vô ý Diệp Huyền lại khiến một đôi chia tay. Diệp Huyền, tôi không cố ý mà. Tôi tên là Thanh Nịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nịnh nhìn thấy Diệp Huyền lấy kẹo que dỗ cô gái phía sau xong, cô cũng đổ mồ hôi. Cô cảm kích nói, may mà có anh, tiện tay mà thôi, Diệp Huyền thản nhiên nói. Không có việc gì thì tốt rồi. Nói xong, hắn dẫn Tô Thiền Thiền đi luôn. Ánh mắt Thanh Nịnh lóe lên tia kỳ lạ, cô muốn Diệp Huyền để lại cách liên lạc nhưng cô chưa từng xin một người đàn ông khác số điện thoại hay nick WeChat. Gì, cuối cùng, chỉ có thể nhìn Diệp Huyền rời đi. Lúc này, có một cô hot girl dẫn chương trình Chị Đái Hóa, livestream tại Joy City. Chị Đái Hóa là gương mặt nổi tiếng, là nữ MC nổi danh dẫn chương trình trên mạng trong nước, fan hâm mộ cũng đến mười mấy vạn, năng lực của Đái Hóa cũng mạnh vô cùng. Hôm nay cô đến Joy City, nhưng thật ra là có hợp tác với một cửa hàng xa xỉ phẩm nổi danh tạo bầu không khí và tuyên truyền túi sách mới. Cũng chính là nhãn hiệu mà cô gái vừa rồi ép bạn trai quỳ xuống. Một cái túi, hơn một vạn cái kia. Chị Đái Hóa đang phỏng vấn người qua đường, lấy chủ đề về túi sách và cũng để livestream bình luận trực tiếp, đồng thời Đái Hóa còn có thêm tiết mục. Đây cũng là phong cách trước nay của chị Đái Hóa, ác miệng dám nói, nóng bỏng, thổi phồng. Phương châm của cô là, người đàn ông không mua được túi sách cho cô là không yêu cô, không đáng làm người yêu. Đàn ông và chó khác nhau ở chỗ bạn nuôi chó, còn đàn ông nuôi bạn. Bằng không thì làm gì mà không nuôi con chó, 10 vạn mà mua chó của tôi. Không bán, 1.000 mà mua bạn trai à, bán. Chị Đái Hóa đột nhiên nhìn thấy Diệp Huyền và Tô Thiền Thiền dạo phố. hai mắt cô ta tỏa sáng. Tổ hợp nam thần, mỹ nữ, hai người này, cách chương.